Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên chương 3219, ngươi là nam nhân. Cũng vậy mà thôi, Ngũ Linh cười nhạt, đến lúc này, chúng ta có phải hay không hẳn là thẳng thắn đối đãi? Cổ Phong đạm ngữ, đích xác, ngươi cái này thuật dịch dung, không thấy giá trị. Ngũ Linh nhìn về phía Cổ Phong, ha ha, Cổ Phong mỉm cười, khẽ vuốt khuôn mặt, già nua khuôn mặt. Biến hóa lên, bất quá biến hóa về sau, vẫn như cũ là già nua khuôn mặt, chỉ bất quá giữa hai lông mày, khí khái hào hùng nhiều một chút. Nhìn Ngũ Linh nghi hoặc, Cổ Phong đạm ngữ, đừng kỳ quái, ta thần căn bị hao tổn, đây chính là ta hiện tại chân thực dung mạo. Thì ra là thế, Ngũ Linh mở miệng, ngay sau đó đem trên người áo bào đen gỡ xuống áo bào đen. Một tịch tóc đen chính là chiếu nghiêng xuống. Một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt xuất hiện ở Cổ Phong khuôn mặt. Đây là một tấm tuyệt mỹ dung nhan. Mặc dù thân mang nam trang, nhưng là không che giấu được hắn tuyệt đại tư sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười khổ. Xem ra, ta phải gọi Ngũ Linh cô nương. Ngươi khinh người quá đáng. Nhưng mà, nghe đến lời này, Ngũ Linh đúng là trong nháy mắt bạo nộ rồi. Một bộ muốn cùng Cổ Phong liều mạng bộ dáng. Ý gì? Cổ Phong nghi hoặc, lão tử là nam nhân. Nam nhân a? Ngũ Linh gầm thét. Nam nhân? Cái này đến phiên Cổ Phong ngẩn ra. Một bên Thông Vân Tiêu cũng là hết sức lộn xộn bên trong. Vị này là nam nhân? Dưới gầm trời này, có dáng dấp xinh đẹp như vậy nam nhân sao? Bình thường nam nhân có thể dùng tuấn lãng để hình dung, nhưng ngươi đây là xinh đẹp a, ngươi là tuyệt sắc a, cái này nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, ngươi bây giờ nói cho lão tử, ngươi là nam nhân, tiền bối, ngươi xem ra hắn là nam nhân sao? Cổ Phong nhìn về phía một bên Thông Vân Tiêu, không có. Thông Vân Tiêu lập tức lắc đầu. Cổ Phong nhìn về phía Ngũ Linh, lần nữa cười khổ, cô nương, đừng làm rộn. Nháo muội tử ngươi a, lão tử thật là nam nhân, lão tử mặc chính là nam trang, không nhìn thấy sao, lão tử không hóa trang a, trời sinh dáng dấp trắng như vậy, quái lão tử sao, cái này mí mắt, trời sinh xong, cái này lông mi, cứ như vậy dài a, làm sao cắt bỏ, làm sao dài, còn có, miệng này nhỏ, cũng không trách ta a, đúng, hầu kết, lão tử có hầu kết. Thấy không? Chấm ngoặc kép, Ngũ Linh giống to, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Nhưng mà, hắn cái này dưới sự tức giận, sắc mặt đỏ lên bộ dáng. Đẹp hơn, Cổ Phong một trận lộn xộn. Xác nhận mấy lần về sau, mới rốt cục có thể tin tưởng. Đối phương thật là một cái nam nhân. Không sai, một cái so vô số nữ nhân đều đẹp nam nhân. Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này tuổi trẻ một đời, một mực đè ép Khổng Trần Mặc một con yêu nghiệt, dĩ nhiên là một nhân vật như vậy. Cuối cùng, Cổ Phong thở dài mở miệng, khụ khụ, xin lỗi Ngũ Linh huynh, ngươi cái này dáng dấp, thực sự không quá lộ rõ. Ngũ Linh nghe xong, cuối cùng thở dài, cũng không tức giận, cũng may, ngươi tin tưởng lời của ta. Rất nhiều người, ta cùng hắn môn giải thích vô số lần. Bọn họ cũng không tin ta là nam. Cổ Phong giờ phút này thậm chí đang nghĩ, nếu như Ngũ Linh muốn đối phó ai, trực tiếp trả hết nữ trang, sau đó tới cái nhan dụ thuật, cam đoan làm ít công to a. Ngươi nhìn gì vậy? Ngũ Linh nhìn Cổ Phong ánh mắt không đúng, lại là có chút nổi giận. Ngũ Linh huynh, chúng ta hay là nói, ngươi vì sao giúp chúng ta đối phó ngươi sư tôn a? Cổ Phong nhìn về phía Ngũ Linh, mở miệng một câu, trước đó, bất kể là cực dương chi huyết, hay là về sau, hủy diệt trường bào, đều là Ngũ Linh nhắc nhở. Thậm chí, Cổ Phong tu vi chỉ có thần linh thất trọng, tiếp cận Ngũ Linh thời điểm, đối phương là thần vương cảnh. Cổ Phong theo lý mà nói, là không thể nào hủy diệt cái kia trường bào, nhưng Ngũ Linh hết lần này tới lần khác phối hợp Cổ Phong diễn kịch. Để quỷ đồng đạo nhân xem ra, Cổ Phong là tu vi trấn áp hắn, hủy diệt trường bào, có thể nói, Cái này Ngũ Linh từ đầu tới đuôi đều đang diễn kịch, hắn căn bản cùng quỷ đồng không phải cùng một bọn. Sư tôn, tên súc sinh này không xứng làm gương sáng cho người khác. Ngũ Linh nhắc lên việc này, lập tức gầm thét một tiếng. Xem ra, ngươi là một cái có chuyện xưa người a. Chỉ sợ hôm nay ta có nguyện ý hay không, ngươi cũng muốn giảng cho ta nghe. Cổ Phong nhìn Ngũ Linh điệu bộ này, trực tiếp mở miệng. Những lời này, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngũ Linh thở dài, ngay sau đó mở miệng kể lại lên. Ngũ Linh là một đứa cô nhi. Hắn mình rốt cuộc thuộc về cái gì tộc, hắn chính mình cũng không biết. Hắn bị quỷ đồng thu dưỡng, lại tuổi nhỏ thời điểm liền bị quỷ đồng đánh vào năm cái đỉnh cấp dị tộc đích hệ huyết mạch. Đến mức Ngũ Linh kỳ tài ngút trời, nhưng mà quỷ đồng chưa bao giờ đem Ngũ Linh làm người nhìn, càng nhiều là coi hắn là thành một cái công cụ, một cái vật thí nghiệm, lấy cơ hồ điên cuồng biện pháp để Ngũ Linh tu luyện. Hắn mặc dù tu hành thần tốc, nhưng mỗi ngày đều thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn. Nghe xong những cái này, Cổ Phong kinh ngạc, tuy nhiên hắn tra tấn ngươi, đối với ngươi tàn khốc điểm, nhưng cũng là muốn cho ngươi tăng cao tu vi. Ngươi không đến mức đối với hắn có như thế thâm cừu đại hận a. Chỉ sợ còn có những chuyện khác. Không sai, ngươi không biết, năm đó vô số tiểu tộc bị nhân tộc trục xuất khỏi chân thần đại lục, Nam Thương hỗn độn chi địa. Nguyên bản tiểu tộc cũng có rất nhiều, về sau từ từ chia vì hai phái, chủ chiến phái cùng chủ cùng phái. Ngũ Linh mở miệng, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Chủ chiến phái là muốn một lần nữa đánh vào chân thần đại lục, mà chủ cùng phái chỉ sợ là e sợ nhân tộc không có ý định lại tiến vào chân thần đại lục. Bất quá về sau vẫn là khai chiến, giải thích chủ cùng phái bại. Không sai, lấy quỷ đồng lão nhân cầm đầu, chủ chiến phái các tộc đem chủ cùng phái người chém tận giết tuyệt, hơn nữa đem chủ cùng phái tài nguyên toàn bộ vơ vét không còn gì. Ta về sau mới biết được, ta liền là lúc kia bị quỷ đồng tên súc sinh kia mang về. Ta mặc dù không biết mình là cái đó tộc người, nhưng ta có thể xác định bản thân vốn là chủ cùng phái người, mà ta người nhà cùng toàn bộ tộc nhân đều bị quỷ đồng giết sạch. Ngũ Linh mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói. Cho nên, ta và hắn có lấy huyết hải thâm cừu. Thì ra là thế. Cổ Phong giật mình, ngay sau đó lại nói. Bất quá, hôm nay ngươi giúp ta, sẽ không sợ hắn phát hiện sao? Phát hiện, ha ha, vậy thì như thế nào? Ngũ Linh cười lạnh, lập tức nói. Những năm này đến, hắn vẫn muốn đem ta bồi dưỡng thành công cụ của hắn. Sợ ta xảy ra vấn đề, mỗi ngày đem một đạo phân thần phụ ở trên người ta. Trong nội tâm của ta có vô tận cừu hận, nhưng mặt ngoài lại không thể hiển lộ nửa phần. Lão tử đã sớm chịu đủ rồi, cùng không có chút nào tôn nghiêm sống sót, không bằng liều một lần. Hắn cái này phân thần diệt, nhiều nhất là thụ thương mà thôi, dùng mấy trăm năm liền có thể khỏi hẳn. Người ý không ở chỗ này. Cổ Phong lần nữa nhìn về phía Ngũ Linh. Không sai, ta nghĩ mượn cơ hội này liều một cái, tìm tới cái kia trong truyền thuyết âm dương vô lượng thuyền, đem ta chết đi tộc nhân từ U Minh giới mang về, cuối cùng giết quỷ đồng lão nhân. Ngũ Linh trong mắt sát ý hiện lên. Nghe xong Ngũ Linh kể lại những cái này, Cổ Phong cũng là cảm thán. Cái này Ngũ Linh vận mệnh so với chính mình bi thảm hơn nhiều. Cổ Phong hướng về Ngũ Linh nói. Có thể ngươi làm sao xác định ngươi cái lựa chọn này là đúng? Ta bây giờ nghĩ giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thông Vân Tiêu đứng ở bên người Cổ Phong, khí tức còn chưa thu liễm,